Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, Hàn Ý phá trận. Trước mắt Bạch Hổ, cho Tô Đồng cảm giác phi thường hiểu rõ. Tựa như cùng kia tràn đầy hàn ý răng một dạng. Đây chính là Bạch Hổ linh thú. Mặc dù không biết vì sao, đây Bạch Hổ linh thú sẽ xuất hiện tại sát trận bên trong. Nhưng này vẫn là Tô Đồng phi thường nhớ muốn tìm tồn tại. Không, đây không phải là Bạch Hổ linh thú. Chẳng qua chỉ là sát trận bên trong ảo giác. Ngay tại lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Ảo giác, kia huyễn trận đã bị ta phá. Sát trận bên trong, làm sao còn có ảo giác? Hơn nữa cảm giác này phi thường hiểu rõ. Tô Đồng có chút do dự. Kia huyễn trận trận pháp đã là bị hắn phá. Thật phá sao? Mặc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu một lần nữa vang dội. Sau đó một cổ tràn đầy cổ xưa vận vị tin tức cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng lúc này bộ não cũng là càng thêm sáng trong. Đây, chấm ngoặc kép, thấy rất rõ hết thảy trước mắt. Tô Đồng cũng là khẽ sững sờ. Chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, thì ra là như vậy. Kia bát phẩm huyễn trận xác thực là bị Tô Đồng phá. Nhưng mà tại đây sát trận bên trong còn có khác một cái huyễn trận. Cái ảo trận này cực kỳ nhỏ bé, cấp bậc cũng không cao, lại có thể tại đây sát trận bên trong tự do hành tẩu. Nguyên lai đầy Bạch Hổ chính là một cái huyễn trận, mà sát trận bên trong rất nhiều lực lượng dùng để bồi dưỡng huyễn trận này, mới để cho sát trận hào nhoáng bên ngoài thoạt nhìn là bát phẩm trận pháp, trên thực tế chẳng qua chỉ là thất phẩm. Tô Đồng lúc này cũng là thấy rõ rồi hết thảy trước mắt. Trước mắt Bạch Hổ vậy mà cũng là một cái thất phẩm huyễn trận. Chỉ có điều cái ảo trận này cực kỳ nhỏ bé, tự thân uy lực khẳng định cũng không đủ, mà dựa vào tại sát trận bên trong mới có thể tích trữ tại thời gian dài như vậy. Bố trí trận pháp này trận pháp sư đến tột cùng là thực lực rất mạnh, mới có thể bố trí ra đến xảo diệu như vậy trận pháp. Tô Đồng lúc này mặc dù thấy rõ rồi, nhưng mà cũng phi thường thán phục. Không biết là như thế nào trận pháp sư mới có thể bố trí ra tinh diệu như vậy trận pháp đến. Đây cũng là một vị kia thủ bút. Bất quá trận pháp này hẳn chỉ là tiện tay mà làm. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là tại Tô Đồng trong đầu nói ra. Tô Đồng nghe thấy cũng là có chút hiếu kỳ. Một vị kia là vị nào? Ha ha, cái này ngươi không cần biết rõ. Về sau đã đến giờ, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Mặc Kỳ Lân cũng không định cho Tô Đồng ý giải thích. Ngược lại một vị kia liền là vị nào? Nghe xong Mặc Kỳ Lân mà nói, Tô Đồng cũng là vô ngôn. Gia hỏa này vậy mà hiểu nhử sao? Bất quá có thể tùy ý liền bố trí ra loại này trận pháp cường giả, cũng là phi thường khủng bố. Đoán chừng là trong truyền thuyết đạt tới mà phẩm trận pháp sư đi. Trận pháp sư tại nhất đến cửu phẩm sau đó chính là mà thưởng thức. Sau đó còn có thiên phẩm cùng thần phẩm. Trước mắt trận pháp xem ra thì không phải phổ thông bát phẩm trận pháp sư có thể bố trí ra. Gào. Lúc này huyễn trận Bạch Hổ cũng là hét giận dữ một tiếng. Mà Tô Đồng cũng là nhìn về phía kia Bạch Hổ. Tuy rằng đây là huyễn trận, nhưng lại là nắm giữ sát trận lực lượng. Người chú ý. Mặc Kỳ Lân vào lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ta biết. Bất quá trận pháp vẫn trận pháp. Chỉ cần tìm được mấu chốt, liền có thể trực tiếp phá trận. Với tư cách một cái thất phẩm trận pháp sư, Tô Đồng cũng là biết rõ. Chỉ cần là trận pháp, sẽ có phá giải điểm. Bất kể là khéo léo phá giải, còn dùng sức số lượng. Chỉ cần có thể phá, là được. Đến đây đi, ta thử xem lực lượng của ngươi. Lúc này, Tô Đồng cũng là nhìn về phía kia Bạch Hổ. Hô, nếu là trận pháp, dĩ nhiên là nghe không hiểu Tô Đồng mà nói. Bất quá lúc này đã là hướng phía Tô Đồng phương hướng nhanh chóng lướt đến. Mà tại kia Bạch Hổ cướp được thời điểm, Tô Đồng có thể rõ ràng cảm giác đến, thấy lạnh cả người. hướng phía phương hướng của mình cuốn tới. Đây hàn ý uy lực, đều có thể mô phỏng theo. Bất quá đối với ta chính là không có chút nào tác dụng. Nếu như đổi thành những người khác bước vào trận pháp này, nói không chừng liền bị đây hàn ý cho đóng băng rồi. Nhưng mà người tiến vào là Tô Đồng, là một cái dùng bạch hổ hàn ý người tu luyện. Cho nên tại cảm giác đến hàn ý đánh tới thời điểm, Tô Đồng cũng là cảm thấy phi thường hiểu rõ. Một giây kế tiếp, Tô Đồng chính là trực tiếp sẽ kia hàn ý hấp thu, gào. Lúc này bạch hổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nó đánh giá làm sao cũng không nghĩ tới, người trước mắt này loại, vậy mà có thể mang hàn ý hấp thu. Đương nhiên, đây bạch hổ cũng bất quá là một đạo cái bóng hư ảo mà thôi. Chỉ có điều đây hàn ý chính là chân thật tồn tại. Hàn ý không phải là ngươi dùng như vậy. Tô Đồng nhìn về phía cách đó không xa bạch hổ, cười lạnh một tiếng. Trong quả đấm, hàn ý cũng là bạo dũng. Sau đó Tô Đồng không chút do dự nào, một quyền hướng phía kia bạch hổ phương hướng đánh tới. Ầm, cường đại hàn ý vào lúc này cũng là bạo dũng mà ra, hướng phía kia bạch hổ bao phủ mà đi. Gào, bạch hổ mở ra miệng, trực tiếp đem kia hàn ý toàn bộ đều là hấp thu tiến vào trong miệng đi. Bất quá Tô Đồng cũng không thèm để ý, kia hàn ý một lần nữa bạo phát, không ngừng hướng phía bạch hổ vọt tới. Kia bạch hổ cũng là không ngừng đang hấp thu. Tô Đồng có thể nhìn thấy, nó thân thể lúc này cũng là tản ra màu trắng quang mang, mà kia nhất ánh sáng địa phương cũng chính là hấp thu hàn ý sau đó chứa đựng địa phương, không phải tại trên bụng mà là đang trên đuôi. Nguyên lai đây chính là trận pháp trận nhãn tại cái đuôi nha. Tô Đồng nhìn thấy hào quang màu trắng kia thời điểm cũng là hiểu được, đó chính là trước mắt đây bạch hổ, cũng chính là huyễn trận này trận nhãn. Bất quá nếu nói dùng sức số lượng phá trận, chính là dùng sức số lượng. Tô Đồng không hữu dụng tinh thần lực công kích trận nhãn. Nếu là ở biết rõ trận nhãn tại cái gì địa phương dưới tình huống, dùng tinh thần lực công kích, có thể rất nhanh phá trận. Có thể Tô Đồng đã vừa mới là hứa hẹn, muốn mạnh mẽ phá, vậy liền không thủ xảo. Hàn ý không ngừng tuôn trào, sau đó bị kia bạch hổ thôn phệ, cuối cùng rót vào đến kia trong mắt trận. Có thể tại Tô Đồng không ngừng tuôn trào hàn ý bên trong, kia huyễn trận tựa hồ có hơi không ăn được. Màu trắng quang mang càng ngày càng sáng ngời. Tô Đồng có thể cảm giác đến huyễn trận này phi thường bất ổn định. Nói cách khác, trận pháp suýt mình bị hủy. Đúng như dự đoán, đây kỳ quái huyễn trận trong nháy mắt công phu chính là nổ tung lên. Tô Đồng có mặc kỳ lân giáp bảo hộ, cũng không lo lắng đây thất phẩm huyễn trận bạo tác. Bạch hổ hàn ý, há lại ngươi một cái thất phẩm trận pháp liền có thể tùy ý khống chế. Tô Đồng thản nhiên nói, trận pháp này rất nhiều địa phương đều phi thường không tệ. Rất đáng tiếc, dùng bạch hổ còn sáng chế ra bạch hổ hàn ý. Hoặc có lẽ là đây hàn ý rất có thể là trực tiếp từ bạch hổ linh thú trên thân lấy được. Bất quá một cái trận pháp hấp thu linh lực, hấp thu hàn ý đều có một cái độ, không nhịn được hấp thu vượt qua cái này số lượng linh lực hoặc là hàn ý đều đem để cho trận pháp này báo hỏng. Trước mắt bạch hổ huyễn trận đúng là như vậy, hơn nữa cường đại bạo tác cũng là để cho đây sát trận không ngừng đung đưa. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.